Triệu Tử Thiêm lấy khăn giấy lau mồ hôi trên trán của Lương Đông. Anh là tốt nhất. Ngày hôm nay, Triệu Tử Thiêm hai lần liên tiếp nói Lương Đông là người đối xử tốt nhất với cậu. Cho dù hắn không biết, Triệu Tử Thiêm có phải thật sự nghĩ như thế thật không? Nhưng khi nghe câu này, hắn liền cảm thấy ấm áp lạ thường. Vì thế liền cười lớn đáp lại. Em vui là được. Triệu Tử Thiêm ở trên lưng của Lương Đông cười quậy một chút, sau đó mở miệng. Anh nói cái gì thì chính là cái đó. Lúc này Triệu Tử Thiêm lại hỏi Lương Đông. Có nặng không? Câu hỏi ngày hôm nay Triệu Tử Thiêm đã hỏi 3 lần, nhưng cũng chỉ đổi lại được một chữ của Lương Đông: nặng. Đương nhiên là Lương Đông cảm thấy nặng, bởi vì hắn đang cộng cả thế giới sau lưng. Triệu Tử Thiêm cười hì hì. Thế mới nói là anh tốt, nặng như vậy cũng không bỏ em lại. Lương Đông khẽ cười. Em mập lên rồi. Triệu Tử Thiêm có chút xấu hổ. Thật sự rất nặng sao? Lương Đông gật đầu. Thật sự. Triệu Tử Thiêm trầm tư một lúc, nghiêm túc mở miệng. Em sẽ chăm vận động. Lương Đông nói. Đợi chân em khỏi, ai dẫn em đến phòng tập? Triệu Tử Thiêm ở sau lưng hắn gật đầu rất mạnh, giống như là đang rất quyết tâm. Có một điều đã thay đổi rất lớn trong ngày hôm nay, chính là Triệu Tử Thiêm đã lờ mờ nhận ra được điều gì đó. Dĩ nhiên điều này chỉ bản thân Triệu Tử Thiêm mới biết được. Lương Đông và Triệu Tử Thiêm về đến cổng trường thì gặp Phó Tiểu Hinh. Phó Tiểu Hinh từ xa thấy Lương Đông đã cõng Triệu Tử Thiêm thì lo lắng chạy đến hỏi. Anh Tử Thiêm, làm sao thế? Lương Đông và Triệu Tử Thiêm vốn dĩ đang cười nói rất vui vẻ. Đột nhiên có tiếng nói của Phó Tiểu Hinh, hai người cùng đồng loạt quay lại. Triệu Tử Thiêm nhìn Phó Tiểu Hinh cười cười. Anh không sao đâu. Hai hàng lông mày của Phó Tiểu Hinh nhíu lại, bộ dạng quan tâm, ân cần, vội vàng nói. Làm sao mà lại không sao được? Mới vừa rồi, anh còn bình thường ngồi xem phim cùng với em mà. Câu nói này của Phó Tiểu Hinh làm cho cả Lương Đông và Triệu Tử Thiêm cùng rơi vào im lặng. Lúc Phó Tiểu Hinh nói ra lời kia, Triệu Tử Thiêm có lén quan sát biểu cảm của Lương Đông. Cũng may là hắn ta không có biểu hiện gì gọi là tức giận. Triệu Tử Thiêm thấy vậy mới thở nhẹ một hơi. Vừa rồi anh gặp phải đinh. Phó Tiểu Hinh nghe vậy liền như muốn nhảy dựng lên, một tay vô tình chạm vào tay của Triệu Tử Thiêm đang để trên vai của Lương Đông. Vậy anh nhớ đừng để vết thương chạm nước, rất nhẹ nhiễm trùng đó. Còn nữa, mới vừa rồi anh đã tiêm thuốc phòng uốn ván chưa? Phó Tiểu Hinh cứ thao thao bất tuyệt đi bên cạnh nhắc nhở. Từ lúc Phó Tiểu Hinh chạm vào tay Triệu Tử Thiêm, cả người Lương Đông liền cương cứng lại. Hắn còn định né sang một chút, tránh để cho cô ấy có hành động tiếp xúc quá thân thiết với Triệu Tử Thiêm. Nhưng cũng may Triệu Tử Thiêm đã nhanh hơn một bước, mau chóng rút tay lại. Anh biết rồi mà, không sao đâu. Triệu Tử Thiêm khẽ cười đáp lại. Phó Tiểu Hinh nhìn cậu một lúc mới ngại ngùng mở miệng. Phim hôm nay rất hay, nhưng mà em còn chưa kịp xem hết. Hay là hôm nay chúng ta cùng đi xem đi. Triệu Tử Thiêm khó xử, cậu không biết phải từ chối như thế nào. À, Đông ca, ai có muốn đi không? Phó Tiểu Hinh vốn dĩ là chỉ muốn mời một mình Triệu Tử Thiêm, vậy mà bây giờ lại thành ra như vậy. Cũng may là Lương Đông mau chóng mở miệng từ chối. Anh không đi đâu. Nghe Lương Đông nói câu này, Phó Tiểu Hinh đương nhiên là vui sướng, nhưng Triệu Tử Thiêm thì lại ngược lại. Cậu có thể nhận ra được ngữ điệu lạnh lùng trong lời nói của Lương Đông. Mới vừa rồi hai người đã làm lành. Triệu Tử Thiêm rất không muốn hai người họ lại giật nhau, cho nên chỉ có cách mở miệng từ chối Phó Tiểu Hinh. Phim nói sao? Anh xem hết ở trên mạng rồi. Phó Tiểu Hinh có chút thất vọng. Vậy sao? Hay là... Phó Tiểu Hinh còn chưa nói xong, Triệu Tử Thiêm đã lên tiếng cắt lời cô. Tiểu Hinh, đến ký túc xá của em rồi kìa. Mắt thấy đã đến ngã rẽ vào ký túc xá nữ, Phó Tiểu Hinh lại không muốn chia tay Triệu Tử Thiêm ở đây, cho nên liền kiếm cớ khác. Em biết rồi, nhưng mà em còn phải lên phòng anh tìm anh Phó Hiền có chút việc. Lương Đông có dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết được Phó Tiểu Hinh đang nói dối, nhưng mà người nào đó ở trên lưng hắn kia thì dường như rất gốc, cũng vui vẻ trò chuyện với Phó Tiểu Hinh suốt cả đường đi. Nếu như Triệu Tử Thiêm không phải là kẻ ngốc, chỉ sợ là cậu ta hẳn cũng có ý với Phó Tiểu Hinh, cho nên mới như vậy. Thế mà còn nói mình không có ý gì với cô ấy. Lương Đông càng nghĩ càng tức giận, bước chân cũng di chuyển nhanh hơn trên đường. Ba người vừa bước lên tầng 3, Phó Tiểu Hình liền nói: hay là anh Lương Đông để anh tự thêm xuống đi, em thấy anh cũng mệt rồi đấy, để em giúp anh tự thêm vào phòng được rồi. Lương Đông vốn định từ chối, nhưng Triệu Tự Thiêm đã lên tiếng: được rồi, anh để em xuống đi. Triệu Tự Thiêm nhìn thấy tầng mồ hôi trên trán của Lương Đông, vừa rồi cậu luôn hỏi hắn rằng cậu có nặng hay không, hắn lại trả lời là có. Lương Đông cõng cậu đi suốt một đoạn đường dài như vậy, chắc hẳn là cũng mệt, cho nên Triệu Tự Thiêm mới vội vàng nói vậy. Nhưng mà Triệu Tự Thiêm không biết lời nói này của mình lại làm cho Lương Đông hiểu lầm. Lương Đông cứ nghĩ rằng Triệu Tự Thiêm muốn được ở một mình cùng Phó Tiểu Hinh, cho nên mới vội vã đuổi hắn đi như vậy. Lương Đông cẩn thận đặt Triệu Tự Thiêm xuống đất, sau đó thì nhanh chóng bước vào phòng 302 đến một tiếng chào hỏi cũng không có. Triệu Tự Thiêm thấy cảnh này, trong nhất thời cũng không biết phải làm sao. Như cậu biết, Lương Đông lại giận rồi. Anh Tự Thiêm, ngày mai có học hay không? Phó Tiểu Hinh vốn chẳng cảm thấy có điều gì bất thường, hơn nữa trong lòng luôn nghĩ Lương Đông đang tạo điều kiện cho mình, không những không cảm thấy khó chịu mà còn âm thầm cảm ơn hắn. Triệu Tự Thiêm lắc đầu nói: ngày mai anh nghỉ. Lúc Phó Tiểu Hinh còn đang định mở miệng nói tiếp, Lý Vĩ đột nhiên từ phòng 301 bước ra, thấy Triệu Tự Thiêm như vậy liền nhanh chóng đến giúp Phó Tiểu Hinh một tay. Này, cậu làm sao thế? Triệu Tự Thiêm thấy Lý Vĩ đỡ mình liền tự động bỏ tay Phó Tiểu Hinh ra. Không sao, giảm vai đinh thôi. Từ lúc Triệu Tự Thiêm rút tay lại, Phó Tiểu Hinh liền giống như cảm thấy được điều gì đó, nhưng rất nhanh Phó Tiểu Hinh liền nghĩ chẳng qua là Triệu Tự Thiêm không muốn để cho cô phải mệt thôi. Ở bên này, sau khi bước vào phòng ký túc xá, Lương Đông liền đi nhanh đến phòng tắm. Trong đầu hắn luôn suy nghĩ đến mấy lời Triệu Tự Thiêm nói vừa rồi, rồi cả hành động của cậu ta đối với Phó Tiểu Hinh nữa. Lương Đông mang vẻ mặt âm trầm bước ra ngoài. Ba người trong phòng hắn thấy thế liền xuống và trêu chọc. Khử Chỉ Phong là người không sợ chết đầu tiên lên tiếng: làm sao đây, Đông ca bị người yêu ngược rồi sao? Ngô Lỗi cười ha ha: Chỉ Phong sao lại nói vậy, anh nghĩ là... Ngô Lỗi còn chưa kịp nói hết câu, Lương Đông ở trên giường đã liếc cậu ta một cái. Thế là ba người ở trong phòng cũng liền hiểu ý, không nói gì. Lương Đông vốn dĩ là người rất thoải mái, bình thường chọc hắn thế nào hắn cũng sẽ không cảm thấy tức giận. Nhưng mà nếu như hắn đã có chuyện mà những người khác lại không nhận ra, cứ cố tình trêu tức, chắc chắn chính là tự đi tìm đường chết. Đúng lúc này, di động của Lương Đông đột nhiên vang lên. Lương Đông đi đến, nhìn vào màn hình điện thoại, phát hiện ra là một tin nhắn Weibo, tên tài khoản là Triệu Tự Thiêm. Lương Đông mở tin nhắn đó lên, liền hiện ra một dòng chữ: Đông ca, chừng đầu quá. Phía sau là một hình mặt khóc. Lương Đông không nhắn tin lại, Triệu Tự Thiêm liền gửi tiếp một tin nữa: thuốc này dùng như thế nào vậy Đông ca? Phía sau lại là hàng ngàn dấu chấm hỏi. Lương Đông vẫn không nhắn tin lại. Triệu Tự Thiêm ở bên này đợi rất lâu, cuối cùng liền đổi tên Weibo thành muốn được quan tâm. Hơn nữa còn đổi cả hình đại diện thành chính bàn chân đang được băng bó cẩn thận của mình. Lương Đông nhìn thấy thế cũng buồn cười. Một tin nhắn lại chuyển đến máy điện thoại của hắn: Đông ca, chân vừa vô tình chạm vào nước rồi. Lương Đông vừa nhìn thấy tin nhắn của Triệu Tự Thiêm liền giật mình, hai hàng lông mày nhíu lại thành một đường thẳng, cuối cùng cũng nhắn lại một tin cho Triệu Tự Thiêm: em không biết tự lo cho mình sao? Triệu Tự Thiêm ở bên này nghe thấy điện thoại có tiếng động liền vội vã cầm lên. Thật ra thì Triệu Tự Thiêm chỉ nói như vậy để Lương Đông nhắn tin lại cho cậu mà thôi. Chân cậu vốn dĩ không hề dính một giọt nước nào. Đông ca, bây giờ phải làm sao? Đằng sau lại là một hình mặt khóc: đáng đời em. Triệu Tự Thiêm mỉm cười, bắt đầu đăng hình ảnh số thuốc vừa rồi Lương Đông đưa cho mình, kèm theo một dòng tin: thuốc dùng thế nào đây? Lương Đông ở bên này nhìn thấy thế, tâm trạng liền vô cùng tốt. Khi hắn đã định bình luận ở bên dưới thì đúng lúc này có một lời bình luận khác hiện lên, chủ tài khoản tên Tiểu Hinh Hinh. Lương Đông vừa nhìn liền biết người này là ai. Anh Tử Thiêm còn đau không? Phó Tiểu Hinh vừa mở Weibo liền nhìn thấy Triệu Tử Thiêm đổi hình đại diện, hơn nữa còn đổi tên tài khoản thành muốn được quan tâm, Vì thế Phó Tiểu Hinh liền nghĩ Triệu Tử Thiêm nhất định là muốn để cho cô thấy. Lần trước Phó Tiểu Hinh đã hỏi Phó Hiền một số chuyện của Triệu Tử Thiêm. Cô biết Triệu Tử Thiêm chưa có bạn gái, gần đây cũng không để ý đến cô gái nào. Hay tại quay bộ của Triệu Tử Thiêm như vậy, còn không phải là muốn được cô quan tâm sao? Anh không sao rồi. Thật ra thì Triệu Tử Thiêm đang dùng tin này chẳng qua là muốn được Lương Đông để ý tới mình, nhưng ai ngờ lại trái ngược hoàn toàn. Lương Đông không thấy đâu, lại có một Phó Tiểu Hinh nhảy vào quan tâm cậu. Triệu Tử Thiêm khó xử, bật qua quay bộ của Lương Đông thì thấy hắn đã không còn ở đó. Lại nói đến Lương Đông, sau khi thấy Phó Tiểu Hinh bình luận dòng tin của Triệu Tử Thiêm, hắn liền tức giận ném điện thoại xuống đất. Ba người trong phòng nghe được tiếng động qua lại thì đã thấy iPhone 6s nằm úp sấp dưới giường, bắt đầu súng lại một chỗ thì thầm to nhỏ. Ngô Lâm liếc nhìn Lương Đông, thấy hắn không để ý tới chỗ này mới dám mở miệng. Này, cậu ta lại làm sao vậy? Vừa rồi còn vui vẻ một chút, hiện tại lại thế này. Cơ chỉ phòng đến xoay người một cái cũng không dám, nhỏ giọng nói, chắc chắn là liên quan đến một cô gái. Ngô Lợi lắc đầu, sáng nắng chiều mưa, đúng là không thể bắt kịp được cậu ta. Một tuần sau, Lương Đông và Triệu Tử Thiêm không gặp mặt. Những hôm hai người có tiết học chung, Khâu Chí Phong sẽ đi học thay cho Lương Đông. Triệu Tử Thiêm tuy rằng có chút buồn, nhưng vẫn không biểu hiện ra ngoài. Ngày ngày đi học rất bình thường. Tiết học quan trọng cần chép bài thì chép bài, không quan trọng sẽ ngủ một giấc. Ngủ xong tỉnh lại mà vẫn chưa kết thúc tiết học, liền ngồi nghĩ đến Lương Đông. Có điều khoảng thời gian nghĩ đến Lương Đông của Triệu Tử Thiêm mỗi ngày càng tăng. Thế cho nên Triệu Tử Thiêm luôn lâm vào tình trạng mất ngủ. Một tuần này Triệu Tử Thiêm đã suy nghĩ rất nhiều, cũng đã ảo tưởng rất nhiều, cuối cùng đưa ra một kết luận. Có lẽ bản thân có vấn đề với Lương Đông. Quan hệ bạn bè của cậu với Lương Đông đã không còn vô tư như trước nữa. Cứ thử nghĩ, trước đây muốn gặp Lương Đông, cậu sẽ không cần suy nghĩ nhiều mở điện thoại nhắn tin cho hắn. Hiện tại thì một tuần không gặp, tuy vô cùng nhớ nhưng lại ngại không dám gọi điện, thậm chí là lúc lướt qua phòng 302 cũng không dám nhìn thẳng. Có điều mỗi lần Triệu Tử Thiêm đi ngang qua sẽ lén lén nhìn vào đó một chút, nhưng kết quả vẫn là không thấy bóng dáng Lương Đông đâu. Đến khi họ lý vị thì mới biết được, thì ra gần đây Lương Đông không hề về ký túc xá, đa phần đều là ở lại khu chung cư nào đó. Triệu Tử Thiêm biết tin này liền thở dài, mở Weibo lên xem có Lương Đông ở đó hay không. Nhưng mà khi vào Weibo của Lương Đông đều hiển thị trạng thái người dùng truy cập cách đây 7 ngày. Sang đến tuần thứ 2, Triệu Tử Thiêm cuối cùng cũng nhìn thấy Lương Đông đứng ở dưới sân trường. Vừa thấy bóng dáng của hắn, cậu lại vui vẻ chạy từ tầng 3 xuống. Kết quả khi xuống, Lương Đông đã sớm không còn ở đó. Thật ra thì nếu như Triệu Tử Thiêm muốn gặp Lương Đông sẽ có rất nhiều cách, ví như có thể trực tiếp gọi điện thoại cho hắn hoặc là đi thẳng đến quán lẩu cũng được. Tối ngày hôm đó, Triệu Tử Thiêm một mình ngồi ở dưới sân bóng rổ. Màn hình điện thoại đã hiển thị rõ số của Lương Đông, hiện tại chỉ cần nhấn nút là có thể kết nối. Trong khi còn đang suy nghĩ, Triệu Tử Thiêm mơ màng chạm tay vào màn hình điện thoại. Lúc nhìn xuống đã thấy đang gọi rồi, cậu liền vội vã ném điện thoại xuống đất. Lúc nhặt điện thoại lên, may mắn là cuộc gọi đã ngắt rồi. Triệu Tử Thiêm cười khổ, trong lòng thầm nghĩ, hiện tại cứ gọi rủ Lương Đông đi chơi bóng, có gì phải khó xử như vậy. Sau vài phút đấu tranh tư tưởng, Triệu Tử Thiêm cũng dứt khoát nhấn xuống nút gọi đi. Đầu dây bên kia rất nhanh liền có giọng trả lời của nhân viên trực tổng đài, nói điện thoại của cậu không còn đủ tiền để thực hiện cuộc gọi này. Triệu Tử Thiêm thở dài, quyết định đi thẳng đến quán lẩu. Lương Mỹ thấy Triệu Tử Thiêm đã lâu không xuất hiện, vừa thấy cậu liền vui vẻ chào hỏi. Anh Tử Thiêm, lâu không thấy tới. Triệu Tử Thiêm mỉm cười đáp, hờ, mấy ngày nay anh bận. Triệu Tử Thiêm đưa mắt đảo xung quanh quán, nhìn đến chỗ quầy thu ngân quen thuộc, nhưng lại không thấy người quen thuộc đứng ở đó. Tàu Khê thấy vẻ thất vọng của Triệu Tử Thiêm, liền đoán ngay là người này đến tìm Lương Đông. Anh Lương Đông mấy ngày nay không đến đây đâu. Triệu Tử Thiêm xoay người, vẻ mặt càng bất ngờ hơn. Không đến đây sao? Lương Mỹ gật đầu, đúng vậy. Triệu Tử Thiêm đang định hỏi tại sao mấy ngày nay Lương Đông không đến, nhưng nghĩ lại hẳn là hai người kia cũng chẳng biết, cho nên cậu đứng nói chuyện một lúc liền ra về. Triệu Tử Thiêm về nhà đi tắm, tắm xong liền nằm trên giường với một tư thế rất thoải mái. Tuy rằng chăn ấm giường êm, nhưng cậu lại không thể ngủ được. Bắt đầu từ khi nào thì giữa cậu và Lương Đông có thêm khoảng cách? Mà dường như nếu cứ để tình trạng như thế này, hẳn là hai người sẽ cứ như vậy mà trở thành người xa lạ mất. Hiện tại Trì Tử Thiên mới nhận ra rằng, thì ra không nói chuyện với Lương Đông, cậu cũng chẳng biết nói chuyện với ai hết. Lương Đông đối với cậu mà nói, dường như đã trở thành người không thể thiếu mất rồi. Vấn đề, cậu sợ Lương Đông giận mình, sợ Lương Đông nói mình xấu, sợ hắn nói cậu mập, sợ hắn hiểu lầm, quan tâm đến việc ấn tượng đầu tiên của Lương Đông đối với cậu. Mấy điều này biểu hiện cho cái gì? Biểu hiện cho cái gì? Trong lòng Triệu Tử Thiên biết rất rõ. Dường như là cậu đã sớm biết từ cái hôm hai người uống say. Chẳng qua là Triệu Tử Thiên luôn cho rằng mình nghĩ quá nhiều. Cho đến ngày hôm nay, khi nhận ra cậu lo sợ Lương Đông sẽ cứ như vậy mà biến mất khỏi cuộc đời mình, Triệu Tử Thiên mới thấy, thì ra là từ trước đến nay cậu đã nghĩ quá ít. Cậu không nghĩ tới tình huống nếu như Lương Đông đột nhiên biến mất thì sao, hay nếu như cậu thật sự thích Lương Đông thì thế nào. Đến bây giờ, có rất nhiều điều mà Triệu Tử Thiên không ngờ tới lại thay nhau xảy ra. Nó nhiều đến mức khiến cho cậu không còn thời gian mà suy nghĩ cách giải quyết nữa rồi. Giả như lúc đó cậu nghĩ nhiều một chút, thì lúc này đây đã không phải lo lắng hoang mang thế này. Lúc ở bên cạnh Lương Đông thì không suy nghĩ cái gì. Bây giờ thì Lương Đông không ở cạnh cậu, mọi thứ liền lâm vào rối rắm. 3 ngày tiếp theo, lễ vị sinh nhật, mọi người trong phòng kéo nhau đi nhậu một bữa lên đình. Lúc trở về thì chỉ có duy nhất Triệu Tử Thiêm còn tỉnh táo, 3 người còn lại cũng lờ mờ say. Triệu Tử Thiêm vừa bước đến cầu thang, liền nhận ra một bóng dáng quen thuộc đứng ở trước cửa phòng 302 đang hút thuốc. Khoảnh khắc đó, Triệu Tử Thiêm suýt chút nữa đẩy lễ vị ra chạy đến chỗ Lương Đông. Lương Đông bây giờ nhìn rất mệt mỏi, ánh mắt xa xăm, không rõ là đang quan sát cái gì. Khói thuốc lá mờ ảo lượn lờ bao lấy gương mặt hắn, khiến cho hắn hiện tại càng thêm vẻ phong trần mệt mỏi. Triệu Tử Thiêm nhìn thấy một màn như vậy cũng đau lòng. Thì ra khoảng thời gian này không chỉ riêng cậu mệt mỏi. Lương Đông xoay người nhìn Triệu Tử Thiêm cười nhẹ, muốn nói chuyện với em một lúc. Nói rồi liền quay sang đám người đứng không vững khi mở miệng. Các cậu vào phòng tôi đợi được không? Hôm nay Ngô Lâm và Ngô Lỗ về quê rồi, có mình Khương Chí Phong thôi. 3 người đồng loạt gật đầu. Triệu Tử Thiêm mở cửa phòng 301. Hiện tại cậu thật sự muốn hỏi Lương Đông mấy ngày nay đi đâu, sao lại đột nhiên biến mất. Nhưng mà mấy câu hỏi đó khi ra đến miệng lại tự động nuốt vào. Triệu Tử Thiêm nhíu mày phát hiện ra một điều. Lương Đông uống rượu. Anh uống rượu à? Lương Đông vẫn cười nhẹ như nhói xuân, mở miệng trêu chọc cậu. Em nghĩ rượu đổ vào người anh sao? Triệu Tử Thiêm và Lương Đông mỗi người ngồi trên một chiếc giường đối diện nhau. Ngồi một lúc, Lương Đông mới khẽ cười mở miệng. Em hỏi anh đi. Giữa Lương Đông và Triệu Tử Thiêm luôn có một sợi dây liên kết đặc biệt. Bao nhiêu ngày không gặp, chỉ cần một ánh mắt thôi là đối phương sẽ hiểu. Giống như bây giờ vậy. Khi nghe Lương Đông nói, Triệu Tử Thiêm liền thở dài. Mấy ngày nay anh đi đâu vậy? Lương Đông vẫn cứ duy trì nụ cười nhẹ, ánh mắt giống như là đang khen ngợi Triệu Tử Thiêm. Nói cho em biết, hôm nay tâm trạng của anh không tốt. Tâm trạng của anh không tốt sao? Lương Đông gật đầu, lại im lặng đợi Triệu Tử Thiêm hỏi hắn tại sao lại như vậy. Triệu Tử Thiêm hiểu ý, nhìn Lương Đông khẽ mỉm cười. Nói cho em nghe được không? Lương Đông lắc đầu. Anh không nói cho em nghe. Nói rồi, hai người liền rơi vào trầm mặc. Không biết qua bao lâu, Lương Đông mới chậm rãi mở miệng. Mấy ngày hôm nay, bà anh đến tìm anh, nói rằng... Mà thôi. Mấy ngày hôm nay, Lương Đông quả thật là vướng vào rất nhiều chuyện. Từ chuyện của Triệu Tử Thiêm rồi đến chuyện của ba mình. Khi mà hắn không biết nên làm như thế nào, thì đột nhiên trong đầu hắn lại xuất hiện hình ảnh của Triệu Tử Thiêm. Thế cho nên hôm nay, hắn mới trở về ký túc xá. Phòng hắn bước chân vào phòng đầu tiên không phải là phòng của bản thân, mà lại là phòng của Triệu Tử Thiêm. Nhưng mà Triệu Tử Thiêm lại không có ở trong đó. Lương Đông đứng ở bên ngoài hành lang rất lâu. Hắn đứng từ chiều cho đến hiện tại đã là hơn 9 giờ rồi. Suốt 4 tiếng đồng hồ, đầu óc hắn trống rỗng. Hút hết điếu thuốc này,

thấy có một bàn phía bên dưới còn đủ chỗ cho hai người, cho nên Triệu Tử Thiêm liền mau chóng đi đến chỗ đó. Trùng hợp lúc này Phó Tiểu Hinh cũng bước vào lớp. Dĩ nhiên khi Phó Tiểu Hinh thấy Triệu Tử Thiêm ngồi ở bên dưới, liền vui vẻ đi về phía đó. Anh Tử Thiêm, đã làm bài tập chưa? Triệu Tử Thiêm nghe thấy có người gọi mình, liền quay sang bên cạnh. Nhìn thấy Phó Tiểu Hinh đã ngồi ở chỗ của Lân Đông, Triệu Tử Thiêm trong nhất thời cũng không biết nên phải giải quyết thế nào. Cũng không thể trực tiếp nói Phó Tiểu Hinh ngồi sang chỗ khác được. Đúng lúc này, Lương Đông từ bên ngoài bước vào, liền khiến cho Triệu Tử Thiêm lâm vào tình trạng càng khó xử hơn. Lương Đông vừa vào lớp đã thấy Triệu Tử Thiêm ngồi bên cạnh Phó Tiểu Hinh. Hắn nhìn thấy cảnh này, gương mặt liền nghiêm lại, liếc nhìn về phía đó một lượt, rồi lạnh lùng ngồi vào bàn trống cách chỗ Triệu Tử Thiêm thêm 3 chiếc bàn. Triệu Tử Thiêm không cần suy nghĩ, cũng biết Lương Đông nhất định lại tức giận nữa rồi. Lúc cậu còn đang ngồi thất thần ở một chỗ, bên ta lại có tiếng gọi của Phó Tiểu Hinh. Anh Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm giật mình, quay sang nhìn Phó Tiểu Hinh. Hả? Phó Tiểu Hinh cười nhẹ. Em hỏi anh làm bài tập chưa? Triệu Tử Thiêm thở dài, mau chóng bỏ điện thoại ra nhắn tin cho Lương Đông. Lương Đông thấy điện thoại một tiếng đột nhiên rung lên, liền bỏ ra xem. Là tin nhắn Weibo của Triệu Tử Thiêm gửi đến. Đồng ca. Lương Đông vừa nhìn thấy tin nhắn này, khóe miệng liền không tự giác nhếch lên. Đương nhiên hắn không để cho Triệu Tử Thiêm phát hiện ra. Triệu Tử Thiêm ở bên này bồn chồn đứng ngồi không yên, đợi rất lâu cũng không thấy Lương Đông trả lời tin nhắn, cho nên liền gửi tiếp một tin nữa. Đồng ca, quay lại nhìn một cái. Lương Đông không cần mở tin nhắn lên cũng biết là ai gửi tới. Lần này hắn cố tình không chạm vào điện thoại, chủ yếu là để cho Triệu Tử Thiêm thấy hắn đang giận. Triệu Tử Thiêm ngồi bên dưới, ánh mắt luôn nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Lương Đông ở phía trên. Phát hiện ra hắn không có bất cứ hành động nào, Triệu Tử Thiêm liền biết mình có tiếp tục nhắn tin Lương Đông cũng không đọc. Thế cho nên, cả một tiết học, Triệu Tử Thiêm luôn mang vẻ mặt ủ rũ nhìn chằm chằm bóng lưng của ai kia. Phó Tiểu Hinh ngồi bên cạnh, luôn âm thầm quan sát mọi biểu cảm trên khuôn mặt của Triệu Tử Thiêm nãy giờ. Khi thấy Triệu Tử Thiêm như vậy, Phó Tiểu Hinh lại nghĩ chắc chắn Triệu Tử Thiêm có chuyện không vui, cho nên cô cũng chỉ còn cách im lặng ngồi không nói gì. Cuối cùng thì cũng đến giờ ra chơi, Triệu Tử Thiêm giống như lò xo ngồi bật dậy. Bởi vì chỗ cậu ngồi bị kẹp giữa hai người, cho nên lúc đi ra khỏi bàn có chút khó khăn. Vì thế mà lúc Triệu Tử Thiêm định đi lên chỗ Lương Đông, Lương Đông đã sớm rời đi rồi. Triệu Tử Thiêm chạy ra ngoài cửa lớp nhìn một lượt, không thấy bóng dáng Lương Đông đâu. Cuối cùng Triệu Tử Thiêm chỉ còn biết thất vọng ngồi vào chỗ của hắn. Chuông xe vào lớp, Lương Đông mới xuất hiện. Vừa nhìn thấy con sóc nhỏ nào đó đang là bộ dạng vui vẻ lấy lòng, trong lòng Lương Đông liền cảm thấy vui vẻ lạ thường. Nhưng ngoài mặt vẫn giả bộ lạnh lùng, ngồi xuống bên cạnh Triệu Tử Thiêm không nói lời nào. Triệu Tử Thiêm cười hì hì. Đông ca, vừa mới đi đâu vậy? Lương Đông không thèm nhìn Triệu Tử Thiêm một cái, đẩy điện thoại lên bàn rồi tiếp tục mở sách ra. Triệu Tử Thiêm vẫn giữ nguyên vẻ mặt lấy lòng, giả bộ mở sách của mình ra đưa đến trước mặt Lương Đông, chỉ vào đó. Đông ca, chỗ này nghĩ là gì? Lương Đông vẫn không để ý đến Triệu Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm có chút tức giận, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Lương Đông. Tin nhắn vừa đến, điện thoại của Lương Đông đặt trên bàn liền rung lên. Thấy điện thoại rung, Lương Đông cũng chỉ khẽ liếc một cái rồi không có hành động gì cả. Triệu Tử Thiêm bực bội cầm lấy điện thoại của Lương Đông, muốn mở tin nhắn lên đưa đến trước mặt của hắn. Nhưng mà điện thoại của Lương Đông lại cài mật khẩu. Triệu Tử Thiêm thấy thế liền hỏi hắn. Mật khẩu? Lương Đông vẫn không nói. Triệu Tử Thiêm liền tự mình tìm. Sau 3 lần nhập mật khẩu không đúng, máy điện thoại của Lương Đông sẽ tự động chụp lại màn hình gương mặt của người đó, cố tình mở khóa điện thoại. Triệu Tử Thiêm nghe thấy một tiếng tách thì giật mình ngơ người. Lương Đông ngồi bên cạnh, nhìn thấy bộ dạng Triệu Tử Thiêm hai tay vẫn cầm điện thoại, gương mặt bất ngờ, ngồi im tại chỗ thì cũng buồn cười. Triệu Tử Thiêm thấy Lương Đông cười lại càng tức giận hơn. Anh cài khóa chúng trộm sao? Lương Đông khẽ cười mở miệng trêu chọc Triệu Tử Thiêm. Là tự em nói mà là trộm đấy nha. Triệu Tử Thiêm liếc mắt nhìn Lương Đông. Mật khẩu là bao nhiêu vậy? Lương Đông không cần suy nghĩ nhiều, liền nói cho Triệu Tử Thiêm biết. Mật khẩu là 6 số 0. Triệu Tử Thiêm vừa nhập mật khẩu vừa nói. Thật không nhìn ra anh là người đơn giản như vậy. Triệu Tử Thiêm nhập 6 số 0 xong vẫn không mở được, liền khó hiểu, quay sang hỏi lại Lương Đông. Ê, không được là sao? Lương Đông nhíu mày giả bộ suy nghĩ, sau một lúc mới mở miệng nói. À, hôm qua mới đổi, mật khẩu mới là Triệu Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm nghe Lương Đông nói thế, hai tay liền đỏ bừng, trong lòng vui sướng không thôi, nhưng ngoài miệng vẫn nói câu. À thật ngốc, đến mật khẩu của điện thoại cũng không nhớ. Lương Đông ngồi một bên quan sát biểu cảm của Triệu Tử Thiêm. Vừa nhìn thấy bộ dạng của con sóc nhỏ kia, rõ ràng là vui vẻ đến đỏ cả mặt, thế mà ngoài miệng vẫn nói theo kiểu khác được. Triệu Tử Thiêm nhập mật khẩu xong, máy điện thoại của Lương Đông vẫn không mở được. Lúc này mới phát hiện mình lại bị Lương Đông lừa lần nữa. Vì thế liền tức giận, đặt điện thoại xuống bàn. Anh lừa em. Lương Đông mỉm cười. Được rồi, nói cho em biết, mật khẩu là 827 827. Triệu Tử Thiêm nghi ngờ quay sang nhìn Lương Đông. Ai mà thèm tin anh chứ. Lương Đông nhún vai không nói gì. Triệu Tử Thiêm quả thực cầm điện thoại của Lương Đông lên một lần nữa hỏi hắn. 827 827 là cái gì? Lương Đông đưa tay xoa đầu Triệu Tử Thiêm. Là cái gì? Không phải em là người biết rõ nhất hay sao? Lần trước đi đến quán mì, Triệu Tử Thiêm có nhìn tấm vé rút thăm trúng thưởng cười ngây ngốc. Lúc ấy Lương Đông có hỏi Triệu Tử Thiêm tại sao cười như vậy. Cậu ấy lấy đưa tấm vé có mã số trúc thưởng là 827 rồi chỉ vào đó nói. 827 là sinh nhật của em. Triệu Tử Thiêm cố nén cười, đưa tay lên tát nhẹ vào má Lương Đông. Lừa em nữa, em sẽ không để ý đến anh. Triệu Tử Thiêm nhập mật khẩu là 827 827. Điện thoại của Lương Đông lại phát ra một tiếng tắt nữa. Không cần suy nghĩ nhiều, ai kia đã bị chụp lại toàn bộ gương mặt. Lương Đông cười ha ha. Triệu Tử Thiêm đen mặt, đặt điện thoại xuống bàn. Bây giờ mới để ý, máy điện thoại của Lương Đông còn có một chức năng mở khóa bằng dấu vân tay. Triệu Tử Thiêm lạnh mặt, cầm lấy ngón cái của Lương Đông định nhấn xuống. Lúc này giảng viên ngồi phía trên liền đập bàn tức giận nói. Cậu ngồi bàn thứ hai, cậu đứng dậy cho tôi. Triệu Tử Thiêm vẫn giữ nguyên trạng thái một tay cầm điện thoại, một tay cầm lấy tay của Lương Đông. Bộ mặt ngây ngốc nhìn giảng viên. Giảng viên thấy Triệu Tử Thiêm đã nói chuyện, còn làm sao vẻ vô tội, liền chỉ tay thẳng về phía cậu. Cậu đó, tôi mà cậu đứng dậy. Triệu Tử Thiêm vội vàng bỏ tay Lương Đông ra, khó xử đứng lên. Giảng viên liếc nhìn Triệu Tử Thiêm một cái mới mở miệng nói tiếp. Nói cho cậu biết, tôi để ý cậu từ đâu đến giờ rồi. Tiết đầu thì không chịu ghi chép bài vở, tiết này lại còn chuyển chỗ ra ngồi bàn đầu còn nói chuyện. Đọc tên đi. Triệu Tử Thiêm đưa tay gãi đầu, định mở miệng giải thích. Cô à, em chỉ... Triệu Tử Thiêm còn chưa kịp nói hết câu, giảng viên ở phía trên đã nghiêm mặt ngắt lời của cậu. Không cần nói nữa, đọc tên đi. Triệu Tử Thiêm thấy vẻ đáng sợ của giảng viên, liền ngoan ngoãn đọc tên. Triệu Tử Thiêm, lớp diễn xuất 15B. Giảng viên nhìn vào cuốn sổ một lúc, cuối cùng cầm lên một cây bút chấm xuống, rồi đóng cuốn sổ lại. Tôi trừ một điểm bài kiểm tra của cậu. Ngồi xuống đi. Môn này là môn triết học. Triệu Tử Thiêm vốn dĩ đã không hiểu cái gì hết, hiện tại còn bị giảng viên trừ một điểm kiểm tra, chỉ sợ là sau này thì không qua mất. Triệu Tử Thiêm ủ rũ ngồi xuống. Lúc ngồi xuống còn không quên liếc nhìn Lương Đông một cái sắc lạnh. Lương Đông đương nhiên biết Triệu Tử Thiêm tức giận rồi, nghĩ lại mình cũng hơi quá đáng, cho nên hắn liền bỏ điện thoại ra, nhắn tin cho Triệu Tử Thiêm. Bởi vì Triệu Tử Thiêm quên tắt chuông điện thoại, cho nên khi Lương Đông nhắn tin cho cậu, điện thoại đột nhiên kêu lớn tiếng. Giảng viên ở phía trên liền nghiêm mặt nói lớn. Điện thoại của ai vậy? Triệu Tử Thiêm im lặng không biểu hiện quá nhiều cảm xúc. Giảng viên quét mắt nhìn một lượt lớp học vẫn không tìm ra ai đáng nghi, cho nên liền tiếp tục giảng bài. Triệu Tử Thiêm nhiều lúc giảng viên không chú ý đến mình, nên vội vàng bỏ điện thoại ra tắt chuông. Lúc mở điện thoại lên thì thấy có một tin nhắn quầy bô của Lương Đông. Đại Thiêm, Đại Thiêm, Đại Thiêm. Triệu Tử Thiêm tức giận đẩy điện thoại xuống bàn không trả lời tin nhắn của Lương Đông. Lương Đông thế lại tiếp tục nhắn tin cho Triệu Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm tuy không nhắn tin lại cho Lương Đông, nhưng tin nhắn nào Lương Đông gửi đến cũng sẽ đọc. Đại Thiêm, vừa mới rồi em nói chuyện là không hiểu, mà qua đây anh xem giúp em. Triệu Tử Thiêm đọc xong tin nhắn kia, liền liếc nhìn Lương Đông một cái, sau đó liền không để ý đến Lương Đông. Lương Đông tiếp tục gửi thêm một tin nhắn quay vô nữa cho Triệu Tử Thiêm. Đại Thiêm, lát nữa chúng ta đến quán lẩu, anh nấu lẩu cho em ăn. Triệu Tử Thiêm cầm điện thoại, làm một vài thao tác. Sau một lúc, tin nhắn mới được chuyển đến cho Lương Đông. Nhưng mà tin nhắn kia có chút đặc biệt, bởi vì nó chỉ có duy nhất một dấu chấm. Hơn nữa tên tài khoản đổi từ muốn được quan tâm thành không muốn quan tâm. Lương Đông nhìn thấy tin nhắn này thì cười khổ. Cuối cùng cũng đổi tên Weibo của mình, rõ ràng là như vậy. Muốn được quan tâm, đằng sau còn đặc biệt thêm ba hình mặt khóc. Triệu Tử Thiêm ở bên này thấy điện thoại rung, liền làm sao vẻ lạnh lùng, chậm rãi cầm điện thoại mở lên xem. Vừa nhìn thấy Lương Đông đổi tên Weibo thành rõ ràng là như vậy, Triệu Tử Thiêm liền nhớ đến nụ hôn ngày hôm qua, trong lòng cảm thấy vô cùng sảo sực. Như cậu đương nhiên và không biểu hiện ra ngoài, mau chóng đặt điện thoại xuống bàn. Lương Đông ngồi bên cạnh thấy Triệu Tử Thiêm đã đọc tin nhắn nhưng không thèm trả lời, hắn liền gửi tiếp một tin nữa. Muốn anh hôn em một cái hay không? Triệu Tử Thiêm không đọc thì không sao, vừa đọc được tin nhắn này hai tay liền đỏ bừng, mau chóng bỏ điện thoại xuống bàn. Lương Đông nhìn thấy bộ dạng xấu hổ kia của Triệu Tử Thiêm liền không buông tha, cố tình gửi thêm một tin nữa. Triệu Tử Thiêm nhìn thấy điện thoại sáng lên, không cần suy nghĩ nhiều cũng biết nội dung tin nhắn kia nhất định là không hay ho gì. Trong lòng đã quyết tâm sẽ không xem, nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi cám dỗ. Vừa thấy tin nhắn của Lương Đông, Triệu Tử Thiêm liền âm thầm mắng chửi hắn trong lòng. Không nói nghĩa là muốn. Triệu Tử Thiêm định bụng sẽ không nhắn, nhưng xem cái tình hình này, nếu như cậu không lên tiếng, chắc chắn ai kia sẽ càng được nước làm tới cùng luôn. Thấy Triệu Tử Thiêm nhắn tin lại, Lương Đông liền vui vẻ mở lên xem. Ai thèm chứ. Chu Sẹo hết tiếc, Triệu Tử Thiêm liền nhanh chóng đi ra ngoài. Lương Đông thấy vậy cũng đi theo sau. Triệu Tử Thiêm muốn đi xuống canteen mua bút. Trên đường đi, đương nhiên cậu vẫn biết là Lương Đông luôn đi ở sau lưng cậu. Cho nên đi được nửa đường, Triệu Tử Thiêm liền quay lại, lạnh giọng nói. Nói cho anh biết, đừng có mà đi theo em vẫn chưa hết giận đâu. Lương Đông thấy Triệu Tử Thiêm dừng lại, cũng liền dừng lại, dũng vai khẽ cười. Không muốn quan tâm. Triệu Tử Thiêm biết Lương Đông đang cố tình trêu chọc cậu, cho nên liền liếc hắn một cái. Đúng, đúng, em không thèm quan tâm đến anh. Lương Đông vẫn đi theo sau Triệu Tử Thiêm nói. Rõ ràng là như vậy. Triệu Tử Thiêm mua bút xong, liền muốn quay trở lại lớp học. Lúc đi đến cầu thang, Lương Đông liền kéo Triệu Tử Thiêm lại. Triệu Tử Thiêm bực bội, quay sang mắng Lương Đông. Làm cái gì? Làm cái gì còn không lên lớp học? Muộn rồi đấy. Lương Đông nhíu mày, sắp nhỏ kia thật nhanh mồm nhanh miệng, mở miệng ra một cái là không thể ngậm vào được. Cái bộ dạng phồng má trợn mắt kia thật sự khiến cho Lương Đông càng lúc càng yêu thương. Em còn chưa trả lời câu hỏi của anh đâu. Triệu Tử Thiêm vùng vằng. Cái gì? Anh muốn hỏi cái gì? Lương Đông khẽ cười nhìn Triệu Tử Thiêm. Mới vừa rồi anh hỏi em muốn anh hôn em một cái hay không? Triệu Tử Thiêm nghe thấy lời kia thì giật mình, hai tay lại bắt đầu nóng lên, muốn gạt tay Lương Đông ra nhưng mà không được, vì vậy chỉ còn biết tức giận nói. Không phải em nói rồi sao? Ai thèm chứ? Triệu Tử Thiêm vừa nói xong, Lương Đông liền trực tiếp chặn môi cậu lại. Đây là lần thứ ba hai người hôn môi, có điều lần này khác với hai lần trước. Một nụ hôn khi hai người hoàn toàn tỉnh táo, một nụ hôn kéo dài chứ không phải lướt qua trong chốc lát. Nụ hôn này dài đến mức khiến cho Triệu Tử Thiêm kịp cảm nhận rõ ràng mọi cảm xúc thay nhau kéo đếm. Từ xa lạ cho đến quen thuộc, từ rụt rè cho đến nồng cháy. Mới đầu chỉ vô cùng nhẹ nhàng, nhưng lúc sau lại càng cảm thấy mãnh liệt. Thậm chí khi Lương Đông đã rời khỏi đôi môi của Triệu Tử Thiêm, Triệu Tử Thiêm vẫn còn cảm thấy bờ môi đau nhất. Lương Đông thấy Triệu Tử Thiêm vẫn còn đứng thất thần, liền buồn cười đưa tay xoa đầu cậu, sau đó mở miệng trêu chọc. Ai vừa nói không thèm đấy? Triệu Tử Thiêm hai mắt đờ đẫn nhìn về phía Lương Đông. Cậu chỉ đứng nhìn chằm chằm Lương Đông như vậy mà không nói gì. Lương Đông thấy thế thì bật cười, khoác vai Triệu Tử Thiêm, dẫn cậu lên trên tầng. Đến lúc Triệu Tử Thiêm ngồi xuống ghế rồi, vẫn còn chưa thể hoàn toàn bình phục lại. Lương Đông thấy thế liền lấy điện thoại của mình ra đưa đến trước mặt của Triệu Tử Thiêm cười nói. Mật khẩu là sóc nhỏ. Triệu Tử Thiêm máy móc nhấn xuống hai từ kia, kết quả vẫn không mở được điện thoại của Lương Đông. Triệu Tử Thiêm khó hiểu nhìn sang người bên cạnh. Lương Đông lại nói: "À, anh quên mất, cần phải thêm một dấu chấm nữa." Triệu Tử Thiêm làm theo lời Lương Đông nói, nhấn từ sóc nhỏ, sau đó thêm một dấu chấm ở đằng sau. Kết quả vẫn y như trên. Lương Đông nhăn mặt: "Em phải thêm dấu chấm ở trước từ sóc nhỏ mới được." Triệu Tử Thiêm bực bội làm theo. Cuối cùng, tách, cậu lại bị Lương Đông lừa nữa.